Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 190, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta lập tức đồng ý một cách dứt khoát, em gái của anh bị người ta bắt nạt, người làm anh cả như anh, chắc chắn phải về bênh vực em rồi cũng để cho người nhà họ Tần biết chúng ta cũng không dễ chọc. Bàn bạc xong, Tô Đại Hải lập tức cùng Vương Phương đưa con gái sang nhà ba mẹ vợ ở dãy nhà bên cạnh. Sau đó, lại mượn một chiếc xe đạp của bọn họ, ba người chia nhau đi hai chiếc xe, phóng thẳng về làng. Đi chưa đầy một tiếng đồng hồ, vừa đến đầu làng, ba người đã nghe thấy tiếng ồn ào, chửi bới inh ỏi từ xa vọng lại. Tô Ý nhướng mày, ôi, đã qua lâu như vậy rồi, âm thanh vẫn vang vọng như vậy. Sức chiến đấu thật đáng nể, DTV Tô Đại Hải nghe ra trong những âm thanh đó, người lớn họng nhất, chửi khó nghe nhất chính là mẹ của anh ta, Trương Quế Lan. Lập tức cảm thấy có chút mất mặt, oán trách chừng mắt nhìn Tô Ý. Em cũng thật là, biết rõ cái thằng nhãi đó dẫn người về nhà, ba mẹ của chúng ta chắc chắn sẽ sang đó làm ầm ĩ, em còn đợi lâu như vậy mới đến tìm anh chị. Em tự nghe xem, mẹ vì chuyện của em mà kích động đến mức nào kìa, em có thấy bà ấy như vậy bao giờ chưa? Nghe Tô Đại Hải nói vậy, Tô Ý không khỏi thầm cười nhạo. Những lời này rõ ràng là anh ta đang nói cho Vương Phương nghe, giải thích cho hành động mất kiểm soát của Trương Quế Lan. Còn là vì cô mà làm ầm ĩ sao? Theo cô thấy, chắc là vì thể diện và tiền của bà ta thì đúng hơn. Tuy nhiên, Tô Ý vẫn nể mặt anh ta, phụ họa. Đúng vậy, chị dâu, bình thường mẹ em không như vậy đâu. Bà chỉ mắng em là giỏi thôi, em chưa thấy bà ấy mắng ai khác bao giờ. Tô Đại Hải nghe em gái nói vậy, nhất thời không biết nói gì, bèn im lặng đạp xe về phía nhà họ Tần. Đến trước cửa nhà họ Tần, ba người nhìn thấy một đám đông đen kịt, vây quanh từ trong ra ngoài, chật như nêm cối. Gần như cả làng đều đến xem náo nhiệt, còn náo nhiệt hơn cả gánh hát. Đi được một lúc, Tô Ý đã nghe rõ ngọn ngành câu chuyện. Quả nhiên như cô dự đoán, chuyện Tần Vân Phong dẫn Bạch Nhược Lâm về làng, chưa đến nhà họ Tần đã bị người ở đầu làng truyền khắp cả làng. Hai người bọn họ vừa bước vào cửa, người nhà họ Tô đã chạy sang gây chuyện. Nói là Tô Ý chắc chắn đã bị hai người họ hại C, H, E, T ở ngoài, bây giờ không thấy người đâu, nên đến đây tìm bọn họ đòi bồi thường. Mặc kệ Tần Vân Phong và Bạch Nhược Lâm có giải thích thế nào, bọn họ cũng nhất quyết không nghe. Lúc này, người ở ngoài sân nhìn thấy Tô Ý trở về, đều vội vàng la lên. Con gái nhà họ Tô về rồi, không có chết. Tô Ý giật giật khóe miệng, trí tưởng tượng của bọn họ thật phong phú. Mọi người thấy Tô Ý cùng anh cả và chị dâu trở về, vội vàng nhường đường cho họ. Vừa bước vào sân, Trương Quế Lan đã lập tức lao đến mắng Tô Ý. Con nhỏ khốn nạn như mày, sao mày vẫn còn mặt mũi về đây? Sao mày không C, H, E, T ở bên ngoài cho rồi? Mặc dù đã có ký ức của nguyên chủ, nhưng đây là lần đầu tiên Tô Ý đối mặt với cơn thịnh nộ của mẹ cô vẫn không khỏi kinh ngạc. Lúc này vô thức đáp lại một câu, con thấy mẹ khóc lóc thảm thiết như vậy, thì ra là không muốn con về. Con C, H, E, T ở ngoài thì có lợi ích gì cho mọi người? Thấy cô dám cãi lại, Trương Quế Lan giơ tay định tát. Tất nhiên tao muốn mày C, H, E, T càng xa càng tốt. Để khỏi về đây là mất mặt bọn tao. Bà ta còn chưa kịp tát, Tô Đại Hải đã chen vào ngăn lại. Mẹ bình tĩnh một chút, khó khăn lắm Tiểu Ý mới về đến nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy con trai cả trở về, Trương Quế Lan mừng rỡ, sau đó bà ta lại nhìn thấy con dâu đứng sau con trai, vội vàng thu tay lại. Phương Tử cũng về rồi à, chỉ là mẹ quá kích động thôi, không có ý đánh nó. Vương Phương bĩu môi, mẹ, chuyện này là sao? Từ ngoài đầu làng, bọn con đã nghe thấy tiếng ồn ào rồi. Cách Trương.